Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. 3 phút. Ngươi còn dám nói ngươi bây giờ không phải là nói đùa. Trầm bà bà xem người Liễu gia vì chính mình trọng yếu nhất người. Cái nào có thể khoan nhượng nằm Liễu tiên sinh bị người làm nhục như vậy? Nói chuyện, nàng nhanh chân thì hướng Lâm Thành Phi đi tới. Muốn ngăn cản Lâm Thành Phi tiếp tục thi châm. Có thể lúc này, Trầm bà bà điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét. Vội vàng ngầm hạ nút trả lời. Chỉ nghe trong điện thoại truyền tới một cực kỳ êm tai thanh âm. Để hắn tiếp tục, cái gì cũng không cần quản. Thế nhưng là, tiểu thư, Trầm bà còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị đối phương cắt đứt. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Lại nói, bà, chúng ta cũng không có hắn đường có thể tuyển. Trầm bà sắc mặt âm tình bất định, qua thật lâu mới lên tiếng. Vâng, tiểu thư, ta biết. Tắt điện thoại, nàng thì đứng tại Lâm Thành Phi bên cạnh, lạnh lùng nói ra, tốt nhất đừng ra bất kỳ sai lầm nào. Không phải vậy, ngươi liền đợi đến bị ngàn đao bầm thây đi. Lâm Thành Phi cười ha ha, mới vừa rồi là Liễu Thanh tiểu thư điện thoại a. Trầm bà gì nhưng bất động, đương nhiên cũng không có trả lời ý tứ. Liễu Thanh tiểu thư một mực đang chú ý bên này tình huống. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, phối hợp nói ra, cũng đúng, dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ. Nàng trăm cay nghìn đắng đem nhiều như vậy danh y tụ tập cùng một chỗ, chính là vì cho đệ đệ xem bệnh, sao có thể chính mình cái gì đều không quan tâm, chạy đi một bên chơi. Trầm bà giật mình, tựa hồ không nghĩ tới, Lâm Thành Phi nhanh như vậy là có thể đem Liễu tiên sinh thân phận đoán rõ ràng như vậy. Có điều rất nhanh nàng thì tức giận quát lạnh nói, thật tốt chữa bệnh, ngươi lời nói quá nhiều. Lâm Thành Phi lúc nói chuyện, cũng không có trì hoãn trong tay động tác. Lúc này, tại Liễu tiên sinh trên tay phải chữ đã đâm xong, hắn lại chuyển địa phương, cầm lấy Liễu tiên sinh tay trái, bắt đầu đâm lên. Trầm bà nhìn hai mắt bốc hỏa, nhẫn lại nhẫn, cái này mới có thể tiếp tục đứng tại chỗ, không có báo nổi, đây là tại chữa bệnh. Lý Thanh lạnh hừ một tiếng, ta hành y nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế hắn phương thức trị liệu. Hắn lúc này đã coi Lâm Thành Phi là thành, thích làm lớn thích công to đồ vô sỉ, nói chuyện phá lệ không khách khí. Lâm Thành Phi, bệnh nhân xảy ra vấn đề, ngươi có thể được theo chôn cùng. Long Khánh cười lạnh liên tục. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi cần phải rất hy vọng ta chết đi. Ngươi có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì? Ta dùng y thuật đánh bại các ngươi thiên y môn, nhục nhã các ngươi thiên y môn danh tiếng. Ngươi đương nhiên hận không thể ta lập tức chết ngay. Chết càng thảm càng tốt. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, có điều, rất đáng tiếc, ngươi hôm nay chú định phải thất vọng, cái kia chưa chắc đã nói được. Long Khánh nói ra, ta cảm thấy, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhìn về phía Trầm bà. Bà, ngươi nhìn, gia hỏa này, tổng ngóng trông ta trị liệu thất bại, hại chết Liễu tiên sinh. Trương này miệng quạ đen, ở lại chỗ này làm gì? Vội vàng đem hắn đuổi đi ra. Trầm bà cái kia giống như rắn độc ánh mắt nhìn về phía Long Khánh. Long Khánh trong lòng nhảy một cái, vội vàng giải thích nói. Trầm bà, ngài có thể đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Ta tuyệt đối không có nửa điểm nguyền rủa Liễu tiên sinh ý tứ. Hoặc là im miệng, Trầm bà nói. Ra, hoặc là, cút. Long Khánh hơi đỏ mặt, đem đầu thấp đi, một câu lời cũng không dám lại nói. Thiên y môn tại Đại Yến tỉnh có thể hoành hành bá đạo, thế nhưng là, tại Liễu gia lão bộc này trước mặt, lại ngay cả một điểm mắng nhau lực lượng đều không có. Lại chờ một lúc, Lâm Thành Phi cuối cùng đem trong tay trái chữ cũng đâm xong. Tỉ mỉ dày đặc chữ nhỏ, liền xem như nghiêm túc, nhìn cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng. Tay phải là định chữ, tay trái là hồn chữ, mang theo chân khí định hồn hai chữ. Chẳng khác gì là một mực đem Liễu Tiên Sinh hồn phách khóa trong thân thể. Chỉ cần hồn phách không rời, Lâm Thành Phi liền có thể tại trong đầu hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao làm sao cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, Lâm Thành Phi thi triển châm cứu, không chỉ có thể có các loại hiếm lạ hiếm có châm cứu. Càng hiếm thấy hơn là, hắn có thể lấy khí ngự châm. Cứ như vậy, châm cứu hiệu quả, so với phổ thông châm cứu, muốn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Cho nên, Lâm Thành Phi mới có thể tại Lý Thanh chỉ có một nửa nắm chắc tình huống dưới. Hắn lại có thể 100% xác định có thể trị hết Liễu Tiên Sinh. Lâm Thành Phi lần nữa nắm bắt kim châm, đi vào Liễu Tiên Sinh đầu đằng sau, nhắm ngay hắn huyệt bách hội, trực tiếp thì đâm xuống. Châm cứu đặc biệt, lại thêm chân khí, lại thêm, bệnh nhân hồn phách không biết ly thể. Để một người tỉnh táo lại, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Không có qua bao lâu thời gian, Lâm Thành Phi thì thu hồi kim châm, thở dài một hơi nói, giải quyết, cái này giải quyết, hắn là đang làm gì? Giả thần giả quỷ, rất là kỳ lạ trên tay đâm chữ, lại bốc lên chết người nguy hiểm. Tại huyệt bách hội phía trên đâm một chút, hắn đã cảm thấy đem người cứu trở về. Hắn là thần kinh bổ là bị điên. Lý lão, người đối trị liệu phương diện này chứng bệnh rất là am hiểu. Không bằng, người cho tiểu gia hỏa này xem một chút đi. Ta nhìn hắn cũng trách đáng thương. Hắn còn có cơ hội không? Lập tức liền sẽ bị Trầm bà bà giết chết à? Lý Thanh càng là trực tiếp cười lạnh nói. Cứ như vậy, người liền nói giải quyết. Nói khoác mà không biết ngượng. Vì gạt người, quả thực không biết xấu hổ. Có xấu hổ hay không? Đợi lát nữa liền biết. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Lý lão, ta dám cam đoan. Trong vòng 3 phút, Liễu Tiên Sinh tất nhiên có thể tự mình đứng lên đến. Nếu như đứng không dậy nổi đâu. Đứng không dậy nổi ta thì giống như hắn. Cả một đời nằm ở trên giường. Làm một người người thực vật. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra, hai người bọn họ ở chỗ này tranh luận không nghỉ, Trầm bà bà lại hoàn toàn không có ngăn lại bọn họ suy nghĩ. Nàng mất hồn mất vía, kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, chỉ cần 3 phút, Liễu Tiên Sinh liền có thể tỉnh lại. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, chờ một lát liền biết. Gặp hắn vẫn không biết sống chết nói khoác mà không biết ngượng. Một đám người lão đông y lại là một trận châm chọc khiêu khích. Riêng là Long Khánh, mắng lớn nhất vui mừng. Tựa hồ là muốn để Trầm bà bà đưa Lâm Thành Phi vào chỗ chết. 3 phút đồng hồ chớp mắt liền qua. Trầm bà bà nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Liễu Tiên Sinh. Tựa hồ là rất sợ bỏ lỡ hắn tỉnh lại lập tức. Còn lại người cũng đều đang nhìn Liễu Tiên Sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Liễu Tiên Sinh không hề có động tĩnh gì. Vẫn là như vậy nằm. Tựa hồ không có có thể động đậy dấu hiệu. Thế nhưng là, bỗng nhiên, hắn lông mi động động. Sau đó mở mắt ra. Sau đó giơ tay lên. Lấy tay xoa xoa đầu. Sau đó liếm liếm bờ môi. Chuyển động một cái đầu. Trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi vậy mà thật làm cho ta khôi phục năng lực hành động. Về sau, ngươi chính là tỷ phu của ta. Một đám lão đông y nhất thời xôn xao. Vậy mà có thể động. Vừa mới hắn còn nói. Các ngươi nghe không nghe thấy. Xem ra. Liền xem như đứng lên cũng hoàn toàn không là vấn đề à. Tiểu tử này vậy mà thật có thể làm được.